Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1911, chương 1855, lặng im đi thuyền. Đã khởi động khoang cứu thương bắt đầu cải biến hướng đi. Hướng cách đó không xa huyết sắc vòng xoáy bay đi. Thâm không bên trong, huyết sắc vòng xoáy chậm rãi chuyển động. Giống một cái to lớn cự vật tại không ngừng thôn phệ quanh mình hết thảy. Bị ảnh hí dán cửa khoang, ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng. Nàng nhìn xem song song phi hành một khác chiếc khoang cứu thương. Đồng dạng màu sắc, đồng dạng kết cấu, nhưng là ngồi tại trong khoang thuyền hành khách trừ đồng bạn ở ngoài. Còn có nhường người sau lưng phát lạnh địch nhân. Thiên Giang Nguyệt, chúng ta phải làm chút gì? Nàng mở miệng nói ra, thần sắc nôn nóng. Thiên Giang Nguyệt nhìn phía trước huyết sắc vòng xoáy. Ô Hữu lời nói như cũ trong đầu tiếng vọng. Chúng ta, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn xem bị ảnh hí tại cửa khoang bên trên phản chiếu ra khuôn mặt. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì đều không làm được. Lập tức, khoang cứu thương bên trong không khí biến nặng nề, ép tới hai người thở không nổi. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, bị ảnh hí phát hiện một cái màu vàng đất lồng ánh sáng trong bóng đêm sáng lên. Chính là tới từ Ngụ Ngôn cùng Ngô Đồng chỗ khoang cứu thương. Kia là, bị ảnh hí chỉ vào bên ngoài khoang thuyền. Ngô Đồng kỹ năng, Thiên Giang Nguyệt như có điều suy nghĩ. Bọn họ còn sống. Lúc này, một cái khác khoang cứu thương bên trong. Ngụ Ngôn, Ngô Đồng đang cùng Ô Hữu rằng co. Hai người ở tại khoang cứu thương bên trái, mà Ô Hữu ở tại phía bên phải. Máy bộ đàm đang bị Ô Hữu cầm trong tay. Màu vàng đất lồng ánh sáng dán chặt lấy khoang cứu thương cửa khoang xoay chậm chậm. Lồng ánh sáng bên trong hai người chặt chẽ tiếp cận Ô Hữu. Cho dù tại thời gian tạm dừng dưới tình huống khả năng không hề có tác dụng, hai người như cũ tại tìm kiếm hết thảy khả năng. Ô Hữu nhìn xem lồng ánh sáng, hơi hơi nhíu mày, chỉ bằng cái này, các ngươi có phải hay không đem ta nghĩ đến quá đơn giản. Ngô Đồng ngón trỏ tay phải nhô ra, chỉ vào Ô Hữu cái mũi nói ra, phải không, ngươi có thể thử xem. Ô Hữu khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua trái phía trên, tựa hồ đang nhớ lại. Tiếp theo, hắn đem tầm mắt theo màu vàng đất lồng ánh sáng bên trên rời, nhìn về phía lồng ánh sáng cùng cửa khoang chỗ nối tiếp. Thì ra là thế, tổn thương rời đi sao? Chỉ cần ta đối quang che đậy động thủ, lực đạo liền sẽ bị chuyển rời đến cửa khoang bên trên. Cửa khoang hủy hoại, chúng ta phải chết hết ở đây. Hắn cười cười, có ý tứ, bất quá, ngươi có thể duy trì bao lâu? Ta chỉ cần chờ là được, chỉ cần ngươi có trong nháy mắt buông lỏng, ta là có thể giết các ngươi. Nói chuyện đồng thời, hắn đem máy bộ đàm treo hồi chỗ cũ. Ngô Đồng nuốt ngụm nước bọt, không có phản bác, bởi vì Ô Hữu nói không sai. Bất quá, nàng còn là hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ ít trước mắt nguy hiểm tạm thời tránh khỏi. Cho tới tương lai, chờ đến lúc đó lại nói. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, Ô Hữu cũng không sốt ruột. Hiện tại hắn ở tại khoang cứu thương bên trên, tập trung vào địa ngục đường về ba tên diễn viên lại thêm Ngô Đồng. Mà đi qua hắn thì lưu tại tàu vận tải bên trên, đối phó còn lại diễn viên. Hồi hồn thi chi tai trừ có thể để cho hắn nhiều một cái mạng ở ngoài, còn có thể giúp hắn giải quyết ứng đối đoàn đội thời gian người thiếu phương pháp vấn đề. Hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Song tiến đồng thời tác chiến, vô luận thành bại, cũng còn có lưu lại chuyển cơ. Khoang cứu thương lặng im tiến lên, ba người cũng rơi vào trầm mặc, đang chờ đợi thời gian bên trong. Ô Hữu bắt đầu cùng hai người nói chuyện phiếm đứng lên. Ngụ Ngôn, ngươi có phải hay không thật bất ngờ? Ta thế mà không có giết ngươi. Không trọng yếu, Ngụ Ngôn không có nhiều lời. Rất trọng yếu, Ô Hữu phản bác, ta tạm thời giữ lại mạng của các ngươi, là định dùng đến uy hiếp thương nhất, hoặc là Thiên Giang Nguyệt, đương nhiên, lý do khác nhau. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nói đúng ra là thương nhất, bởi vì ta cảm thấy bằng mạng của các ngươi khả năng không uy hiếp được Thiên Giang Nguyệt. Hắn căn bản không quan tâm các ngươi. Ta đoán, hắn khả năng không quan tâm bất luận kẻ nào. Ngụ ngôn trong mắt mang theo lửa giận, nhưng mà không có phản bác. Phẫn nộ là bởi vì ô hữu ý tưởng, mà không có phản bác thì là bởi vì không có phản bác tất yếu. Ô hữu tựa hồ rất hài lòng ngụ ngôn phản ứng, vì vậy tiếp tục nói ra, không phải mỗi người đều là ưng nhãn, các ngươi trên người mộng loại không có nảy mầm, hơn nữa các ngươi cũng không có bản thân kết thúc quyết tâm. Cùng với nói là uy hiếp, chẳng bằng nói là tăng thêm thương nhất gánh vác, ta trước tiên trọng thương các ngươi, sau đó nhìn hắn có cứu hay không. Nếu như hắn không quan tâm các ngươi, đem các ngươi xem như có thể tùy ý vứt bỏ vật phẩm, như vậy, ta liền có thể dùng điểm này hỏi lại hắn, ngươi cùng ta, khác nhau ở chỗ nào? Ngô Đồng nhìn thấy ô hữu đắc ý sắc mặt, không hiểu cảm giác một trận buồn nôn. Hèn hạ, nàng mắng một câu, nhưng mà mắng ra miệng sau tựa hồ còn chưa hết giận. Thế là bồi thêm một câu, ngươi thật là một cái cẩu vật. Cẩu vật, làm cẩu vật cũng không tệ. Ô hữu tựa ở trên vách khoang, không ngần ngại chút nào. Hai tay của hắn mở ra, còn sống là được rồi. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, muốn nói cái gì, điều kiện trước tiên đều là còn sống. Người loại sinh vật này, tuổi thọ cực kỳ ngắn ngủi, tác dụng giống loài chính xác có thể kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Nhưng mà, chung quy có cực hạn. Coi như văn minh không bị thôn phệ, phỏng chừng cũng sẽ tại tiêu vong phía trước bị cái nào nhàm chán cao vị tồn tại bỏ vào vật siêu tập. Liệt kê, nói, hắn quay đầu nhìn ngoài cửa khoang huyết sắc vòng xoáy. Theo khoang cứu thương càng ngày càng tới gần, vòng xoáy cũng càng lúc càng lớn. Địa ngục đường về, hắn lắc đầu, ha ha, địa ngục điện ảnh cũng không phải cái gì tai nạn. Lao tù, địa ngục điện ảnh, là cơ hội. Là siêu việt nhân loại cơ hội. Cả đời, không, bất tử đều không cần lo lắng sống lâu dừng. Là chân chính trên ý nghĩa. Ít nhất là nhân loại khái niệm bên trong bất tử. Theo cơ hội bên trong thoát đi. Đi thể nghiệm ngắn ngủi cả đời. Buồn cười, tại ô hữu nói chuyện trong lúc đó. Ngô Đồng điều chỉnh hô hấp. Chậm rãi thu nhỏ lồng ánh sáng phạm vi. Giảm bớt sức sống tiêu hao. Sinh mệnh lực của nàng cũng duy trì không được bao lâu. Nếu như bây giờ là đứng tại trên mặt đất, bằng vào kỹ năng bản thân hiệu quả, nàng còn có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài. Nhưng bây giờ lại là đang đào mạng trong khoang thuyền. Hơn nữa phía trước duy trì cũng tiêu hao không ít sức sống. Khoảng cách đến huyết sắc vòng xoáy, còn lại 10 phút, khác biệt rất lớn. Ngụ ngôn mở miệng. Coi như tình huống biến thành như ngươi nói vậy, thương nhất vô luận như thế nào lựa chọn, đều cùng ngươi là hai cái hoàn toàn khác biệt người. Hắn lựa chọn không cứu, đại diện hắn chấp hành đoàn đội ý chí, ưng nhãn trực tiếp cự tuyệt đề nghị của ngươi cũng là như thế. Thương nhất từ trong mộng sau khi tỉnh lại lựa chọn ẩn trốn đi cũng là như thế. Chúng ta đều là cùng một cái mục tiêu, vậy cũng chưa hẳn, ô hữu hừ lạnh một phen. Địa ngục đường về xây đội 3 tên diễn viên, mục đích đều có khác nhau. Đây là giả niên nhìn trộm ưng nhãn ký ức sau nhìn thấy nội dung. Coi như ưng nhãn không có ngươi hiểu thương nhất cùng Thiên Giang Nguyệt. Nhưng mà ta nghĩ hắn khẳng định so với ngươi hiểu chính hắn. Ngụ ngôn nhất thời nghẹn lời, ô hữu liếc xéo ngụ ngôn. Trên thực tế, giả niên cũng không có nói cho hắn biết cái này. Hắn là bằng vào quan sát của mình suy đoán mà biết. Ăn ngay nói thật, ta kỳ thật có chút lo lắng. Nếu như Thiên Giang Nguyệt sớm nghĩ đến ta sẽ tiến khoang cứu thương, có thể hay không tại thiết lập thời điểm tại chương trình bên trên động tay chân. Tỉ như nhường khoang cứu thương bay đến một nửa bỗng nhiên tắt máy, lại để cho hệ thống khởi động lại. Mặc dù đối khoang cứu thương an toàn không có ảnh hưởng, nhưng lại có thể kéo dài tiến vào thông đạo thời gian. Nói, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó. Mở to hai mắt nói ra. À, ta nhớ ra rồi. Dựa theo các ngươi kế hoạch lúc đầu, các ngươi còn có bị ảnh hí kỳ thật đều là ngồi ở này chiếc khoang cứu thương a. Chậc chậc, ta được kiểm tra một chút. Có như vậy một cái đồng đội, thật sự là làm khó các ngươi. Hắn quay người bắt đầu thao tác bảng điều khiển. vẫn chưa đem Ngụ Ngôn cùng Ngô Đồng xem như uy hiếp. Ngoài cửa khoang, một cái thân ảnh màu bạc lặng lẽ thò đầu ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trong khoang thuyền thao tác bảng điều khiển ô hữu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.